Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, không có giáo dục. Một quả cầu lửa đón đầu rơi xuống. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, giống như thấy một vầng mặt trời đi bên này giáng xuống. Chung quanh đại địa tại đây dưới nhiệt độ cao, nhanh chóng bị hòa tan đi. Đồng dạng hắn lực lượng đã đến áp xúc đến cực hạn. Ngẩng đầu nhìn không trung, song đồng lấp lánh hồng mang trong, nổi lên nhàn nhạt thải sắc quang vượng, ý chí kiên định, hình như có thể để cho hắn lực lượng đề thăng một mảng lớn. Đi theo hắn đạp lên mặt đất, đồng dạng hóa thành một đạo hồng quang đón đầu mà lên. Hắn không có đãi tại chỗ bất động nghênh tiếp chiến đấu, mà là đồng dạng hóa thành hồng quang cùng với chạm vào nhau. Giữa hai người va chạm, kích động kịch liệt bạo tạc, toàn bộ tràng diện để cho tất cả mọi người không có cách nào khác thấy. Mấy vị thiên đế nhưng thật ra có thể nhìn phải nhất thanh nhị sở. Sau đó một đạo thân ảnh bị đánh bay xuống, giống như vẫn thạch đập rơi trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng, cuồn cuộn nổi lên chấn động kịch liệt. Đại địa tại đây đập một cái phía dưới, dày đặc dạn nứt đi bốn phía điên cuồng kéo dài đi. Sau đó trở nên càng ngày càng to lớn, hóa thành một điều điều vực sâu. Đãi bạo tạc phát tán hào quang sau khi biến mất, vẫn bay trên không trung không phải Viêm Long Thiên Thần, mà là Lâm Hiên. Trên cánh tay hắn có nhất đạo huyết y theo chảy xuống, từ không trung nhỏ giọt xuống, rơi vào ngàn kho thóc trăm lỗ cả vùng đất. Trái lại nằm trên mặt đất Viêm Long Thiên Thần trên thân bị đánh xuyên cái lớn đê, mắt thấy đã là không sống được, hoàn toàn là hấp hối tình huống. Thân thể bị đánh xuyên cái lớn đê bên ngoài, còn có lực lượng liên tiếp ăn mòn thân thể. Ban đầu có thể quá điên cuồng khép lại vết thương, tại lực lượng này hạn chế phía dưới, tốc độ khôi phục cực kỳ chậm chậm, để cho huyết y lưu đầy đất. Điều đó không có khả năng. Thiên Hỏa cung chủ khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới tại đây chứng minh va chạm phía dưới, Viêm Long Thiên Thần vẫn thua. Đây chính là thiêu đốt tinh huyết dưới tình huống, còn dùng đan dược kia, song trọng kết hợp phía dưới, so với bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn là bị Lâm Hiên một quyền đánh tan, thân thể đều bị đánh xuyên qua. Mấu chốt là Lâm Hiên còn không vận dụng vũ khí, liền là dựa vào được nắm đấm đem đồng dạng dụng quyền Viêm Long Thiên Thần cấp đánh bại. Nếu là không nhanh lên một chút dùng đan dược nói, tại nơi này chính là chắc chắn phải chết. Bất tử đế mặt không thay đổi vung tay lên, Viêm Long Thiên Thần bị chuyển đi ra, nhưng xem ra đã là chết không sai biệt lắm. Thiên Hỏa cung chủ nhanh chóng tiến lên, móc ra đan dược một bả nhét vào Viêm Long Thiên Thần trong miệng. Rất nhanh bị đánh xuyên thân thể nhanh chóng khép lại, xem ra vẫn có cứu. Lúc này Lâm Hiên đi theo cùng nhau đi ra. Hắn vừa rồi một quyền kia xác thực không có cách nào khác giết chết Viêm Long Thiên Thần. Viêm Long Thiên Thần thân thể thực cứng, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết. Không quá ý vị này hắn đã giành thắng lợi, thành công sát nhập top 20 năm tên. Chỉ cần thu được nhất phen thắng lợi, liền với hàm ý sát nhập top 20 ngũ. Viêm Long ngươi cảm giác thế nào? Thiên Hỏa cung chủ vỗ vỗ Viêm Long Thiên Thần mặt, phát hiện hắn căn bản không phản ứng, coi như thân thể khôi phục không ít, nhưng ánh mắt có vẻ dại ra, giống như là một kẻ đần độn như nhau. Thiên Hỏa cung chủ tại kiểm tra Viêm Long Thiên Thần linh hồn sau khi phát hiện Viêm Long Thiên Thần linh hồn đã là trở nên phá thành mảnh nhỏ, khôi phục không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Ít nhất hiện tại đã là chẳng khác nào kẻ ngu, cùng người chết không có gì khác nhau. Không có linh hồn trống rỗng, cùng chết có cái gì khác biệt đâu. Ngươi làm hỏng Viêm Long linh hồn. Thiên Hỏa cung chủ đứng lên chỉ vào Lâm Hiên, nổi giận mắng, ngươi cái này là cố ý hạ sát thủ. Bất tử đế đại nhân, thỉnh nghiêm trị hắn. Thiên Hỏa cung chủ giấu đầu lòi đuôi lập tức lộ ra, muốn chỉ trách Lâm Hiên là cố ý hạ sát thủ, dành cho hắn tối trừng phạt nghiêm khắc. Viêm Long Thiên Thần chết sống với hắn cũng không có vấn đề gì, nhưng thừa cơ hội này nhất định phải đem Lâm Hiên cấp loại bỏ. Lâm Hiên không nói gì, một câu phản bác nói cũng không có nói. ngược lại thì lạnh lùng nhìn hắn, muốn nhìn một chút Thiên Hòa cung chủ còn có lời gì có thể nói. Hắn không có sai, chỉ là bình thường công kích, đem hắn dẫn đi đi, đi lĩnh một khỏa linh hồn uẩn thần đan, sẽ làm hắn hơi chút khôi phục một điểm, ít nhất có thể mở miệng nói chuyện. Bất Tử Đế không có truy cứu Lâm Hiên nửa điểm trách nhiệm, vung tay lên tỏ ý Thiên Hòa cung chủ đem Viêm Long Thiên Thần cấp dẫn đi. Thiên Hòa cung chủ ngẩn ra, không nghĩ tới Bất Tử Đế sẽ nói như vậy. Hiển nhiên hắn nói không có chỗ nào sai. Chợt hắn chỉ có thể gật đầu cảm kích, tỏ ý những người khác giơ lên Viêm Long Thiên Thần liền dẫn đi. 50 người trong thì ít một người, nhưng loại tình huống này cũng không phải chỉ cần chỉ có Lâm Hiên bên này mà thôi. Lâm Hiên giải quyết tốc độ coi như chậm, không ít người dự thi đã chiến đấu hoàn tất, đã tại bàng biên nghỉ ngơi. Đối với Lâm Hiên bên này chuyện thường ngày ở huyện, đang toàn lực chém giết phía dưới, sẽ có thương vong rất bình thường. Cửu Cổ Thiên Thần trước kia liền ở phía xa ngồi, phảng phất tất cả cùng hắn không có vấn đề gì. Không biết hắn khi nào đi ra, ít nhất thoạt nhìn không phát hiện chút tổn hao nào. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn chiến thiên họa bày ra hình ảnh. Hắn có thể tinh tường thấy có không ít người dự thi nhưng đang điên cuồng trong chiến đấu. Nhưng lần này Bất Tử Đế cũng là đem bọn họ cấp chuyển đến phía ngoài cùng, mà không phải tại chiến thiên họa bên trong. Vân Long sư đệ, người không sao chứ? Lai Đặc Tư đi tới, đưa qua nhất viên thuốc, tỏ ý hắn dùng, bởi đã kết thúc chiến đấu. Bên ngoài đan dược là tùy tiện dùng, về phần đang bên trong đổi lấy đồ đạc, vẫn phải là ở bên trong mới có thể sử dụng. Không có sao, Lâm Hiên đem đan dược cho uống vào. Cảm giác trong cơ thể tình huống hơi chút giảm bớt không ít. Cửu Cổ Thiên Thần là không chiến mà thắng, đối phương trực tiếp đầu hàng, một điểm ý chí chiến đấu cũng không có. Lai Đặc Tư lắc đầu, cái này Cửu Cổ Thiên Thần quá nghịch thiên, ai dám với hắn chính diện va chạm. Nếu một quyền xuống, bản thân bỏ mình, Cửu Cổ Thiên Thần còn sẽ không bị nghiêm trị. Không phải Cửu Cổ Thiên Thần cố ý hạ sát thủ, mà là mình gánh không được, cho nên cũng không tính là vi quy. Huống hồ quy củ là nhằm vào người yếu mà nói, đối với cường giả mà nói, căn bản không có quy tắc mà nói. Nhất là cái này Cửu Cổ Thiên Thần vốn chính là Vạn Cổ Thiên Đế đệ tử, ai dám loạn chạm hắn, Bất Tử Đế đều phải cấp Vạn Cổ Thiên Đế mấy phần mặt mũi mới được. Hắn rất mạnh, bất chiến mà thắng rất bình thường, kinh khủng nhất chính là hắn. Lâm Hiên lắc đầu, Cửu Cổ Thiên Thần cho hắn cảm giác chính là một cái như vũ trụ, ẩn chứa thiên địa chí lý, ai dám chạm. Vân Long sư đệ, ngươi có nắm chắc giành thắng lợi sao? Lai Đặc Tư ở bên cạnh cười hỏi. Có một chút chắc chắn đi. Lâm Hiên ngẫm lại mới lên tiếng. Lời như vậy cũng dám nói, cũng không sợ gió to thiểm đầu lưỡi. Một cái không hài hòa thanh âm ở bên cạnh vang lên. Côn Giáp Thiên Thần không biết khi nào xuất hiện ở bàng biên, đem Lâm Hiên cùng Lai Đặc Tư đối thoại cấp nghe vào. Tự liền cửa ải của ta, ngươi cũng làm khó dễ, còn muốn đối kháng chính diện Cửu Cổ Thiên Thần, nhất định chính là người si nói mộng. Vừa mới ngươi chiến đấu quá kém cỏi, đổi thành ta mấy chiêu liền giải quyết hết Viêm Long Thiên Thần, chỉ bằng thực lực này cũng dám nói có mấy phần chắc chắn, cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Không ai nói cho ngươi biết nghe, tùy ý xê miệng là rất không có giáo dục sao? Lâm Hiên nhàn nhạt trở về một câu. Convert by King Killer, hết chương.